Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 671. Ở đây không ai có quyền lên tiếng hơn Lý Tang Du nữa. Chỉ cần cô nói không, tất cả đều chỉ là ảo tưởng. Hai đứa con không dám làm sai lời Lý Tang Du, Lục Huyền Lâm lại càng không dám. Nhưng mà, đây thật sự là hỏi ý kiến của cô sao? Lý Tang Du cảm nhận được ba ánh mắt nóng rực kia, bất đắc dĩ gật đầu. Đôi mắt Tịch đã nước mắt lưng tròng rồi, trong mắt Mộ cũng có kỳ vọng, cô còn có thể nói gì? A, mẹ vạn tuế, Tịch vui vẻ nhảy cẫng lên, nếu không phải Lục Huyền Lâm nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ trên mui xe, sợ là Tịch đã bị đau rồi. Vì vậy ý định quay về cải tạo xe càng thêm chắc chắn. Mộ cũng tươi cười, tài nấu ăn của cô Lý đây tệ đến mức nào chứ? Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Nhìn phản ứng của hai đứa nhỏ, A Minh nhịn không được châm chọc trong lòng. Đối với chuyện khả năng nấu ăn của mình bị ghét bỏ, Lý Tang Du cũng rất là bất đắc dĩ, là cô không muốn nấu thức ăn ngon sao? Chỉ là thật sự học không vào, nhưng mà Lục Huyền Lâm biết nấu ăn, trong ký ức của Lý Tang Du cũng không đáp án. Vấn đề này rất quan trọng, trên đường đi miệng của Tịch chưa từng dừng lại, mà ngay cả Mộ cũng bắt đầu câu được câu trăng nói chuyện. Trong xe vô cùng náo nhiệt, Lục Huyền Lâm cũng không cảm thấy ồn ào, ước gì mỗi lần ngồi xe đều có thể nghe thấy tiếng của hai đứa trẻ. Mà Lý Tang Du cũng đã quên, nếu có một ngày không ồn ào như vậy, cô mới cảm thấy lạ. A Minh cũng cảm thấy rất ấm áp, tổng giám đốc nhà anh ta mỗi ngày đều mong đợi thời khắc này, giảm tốc độ xe lại, nhưng mà thời gian vui vẻ vẫn luôn bay nhanh, chỉ một lát đã đến siêu thị. Tịch đi vào siêu thị, đã kéo Lục Huyền Lâm về khu đồ ăn vặt. Hai bóng người một lớn một nhỏ thật sự giống như là con gái kéo ba đi siêu thị. Nhưng mà hai người vốn cũng là cha con, chỉ là còn không chưa biết mà thôi. Huyết thống thật là một thứ gì đó kỳ diệu. Mộ, con không đi sao? Lý Tang Du nhìn Mộ bên cạnh, rõ ràng trên mặt viết mấy chữ con cũng muốn như vậy. Mộ thu lại ánh mắt khát vọng, lắc đầu. Con muốn cùng mẹ, ba bảo vệ Tịch, cậu bảo vệ mẹ. Vẫn là Mộ nhớ đến mẹ, nhớ đến Tịch. Lý Tang Du có chút đau lòng, chẳng những ghét bỏ cơm cô nấu, một khi có người mua đồ ăn vặt cho cô bé, thì quên luôn cô. Mẹ, chú biết nấu cơm sao? Mộ giúp Lý Tang Du đẩy xe siêu thị, đi hơn nửa vòng, bên trong vẫn là trống không. Cách chương.